Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 177, 177, Phong Lâm khách sạn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấp cái gì? Ta cái này muốn nói. Đang muốn tiếp tục nói. Một Âu phục phẳng phiu trung niên nhân đi tới. Thái độ cung kính tới chào hỏi. Người tới tự xưng là nhà này Phong Lâm khách sạn giám đốc. Cũng là cổ đông một trong. Còn đưa lên danh thiếp của mình. Chu Minh Thành bọn người tiếp nhận danh thiếp. Tùy ý ứng phó vị này giám đốc vài câu. Liền đem người mừng rỡ không được. Chờ quản lý vừa đi. Hàn Tuấn lại đột nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem phương hướng quản lý rời đi. Thế nào? Ngươi nhìn chằm chằm người ta nhìn cái gì? Cũng không phải mỹ nữ. Một cái trung niên người già có gì đáng xem? Tôn Tại Phong chú ý tới Hàn Tuấn ánh mắt. Trêu ghẹo nói. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nhà này Phong Lâm khách sạn. Giống như trước đó không lâu đi ra án mạng. Lúc ấy còn trải qua run âm nóng lục soát. Bắt đầu ta còn không có nghĩ đến. Thẳng đến vừa rồi nhìn thấy quán rượu này quản lý ta mới nhớ lại. Án mạng. Ở đây. Không phải đâu. Các ngươi sao có thể cho chúng ta đặt trước chết qua người khách sạn. Trần Vũ Thi nhăn lại tiểu xảo lông mày. Một mặt bất mãn, ta đây không phải không nghĩ tới sao? Lại nói khách sạn này cũng không phải ta tự mình đi đặt trước. Là ta để quản gia hỗ trợ đặt trước. Cái này có thể trách ta. Hàn Tuấn cảm thấy mình cũng là một cái vô tội người bị hại. Phong ca, quán rượu này không có vấn đề gì chứ? Chu Minh Thành có chút bận tâm hỏi. Hắn cũng không muốn ngủ đến một nửa. Trên giường đột nhiên thêm ra một người. Xác thực âm khí trùng thiên. Người kia chết hẳn không phải là ngoài ý muốn đi. Phong Thanh Yến giống như tùy ý nói. Kiều An kẹp một khối bào ngư. Cắn một cái xuống dưới. Không phải ngoài ý muốn. Là tự sát. Người chết tựa như là quán rượu này lão bản nương. Bởi vì lão công tìm tiểu tam. Còn náo động lên con riêng. Lão bản nương trong cơn tức giận liền đến khách sạn trong phòng khách treo ngược tự sát. Ta nhìn run âm đã nói. Lúc nàng chết, trên thân còn xuyên một đầu váy đỏ. Móng ngón tay còn có móng chân đều bị bôi thành màu đỏ chót. Liền liền trên chân giày cao gót. Cũng là màu đỏ chót. Còn có treo ngược dùng dây thừng. Lại là một đầu màu đỏ khăn lụa. Xem ra vị lão bản kia nương trong lòng oán khí là thật không nhỏ. Nếu không cũng sẽ không đem mình làm cho một thân đỏ. Tưởng tượng trong phim ảnh như thế hóa thành lệ quỷ đến báo thù. Khoa trương như vậy, bà chủ kia cũng là nghĩ không thông. Khắp thiên hạ cũng không phải chỉ có cái này một cái nam nhân. Đáng giá sao? Diêu Mộng Hàm một trận thổn thức nói. Đúng vậy nha, làm một nữ nhân, vẫn là phải học sẽ yêu mình. Sẽ chỉ yêu nam nhân. Nếu nam nhân không cần ngươi nữa, coi như chẳng còn gì nữa. Trần Vũ Thi đồng ý gật đầu. Phong ca, người nói nơi này âm khí trùng thiên. Chẳng lẽ vị kia nàng không đi? Chu Minh Thành thận trọng mở miệng. Phong Thanh Yến gật gật đầu. Đúng vậy a, nàng không đi. Xem ra nàng là muốn tìm chồng nàng báo thù đâu. Báo thù, chẳng lẽ nàng muốn giết người? Trần Vũ Thi che lại miệng nhỏ kinh hô một tiếng. Không phải đâu. Phong Thanh Yến nhún nhún vai. Không được, chúng ta vẫn nên đổi phòng khách sạn đi. Nơi này không thể lại ở. Chu Minh Thành đột nhiên đứng lên. Minh Thành nói đúng, khách sạn này đến đổi. Tôn Vũ Phong phụ họa nói. Ta cũng không nghĩ ở tại loại này địa phương. Trần Vũ Thi yếu ớt nhấc tay. Diêu Mộng Hàm cũng biểu thị mình không nghĩ ở chỗ này. Thế nhưng là ngoại trừ nơi này. Cái khác khách sạn điều kiện đều rất bình thường. Bất luận là vệ sinh điều kiện vẫn là phương diện khác. Đều không có quán rượu này tốt. Mặc dù mình cũng không nghĩ ở chỗ này. Bất quá Hàn Tuấn vẫn cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút những người này. Đừng quản điều kiện gì có được hay không. Dù sao ta không nghĩ ở tại nháo quỷ khách sạn. Chu Minh Thành nói. Liền ở tại chỗ này đi. Chuyển đến dọn đi các ngươi không mệt mỏi sao. Lại nói có ta cùng Phong Thanh Yến tại. Các ngươi đang sợ cái gì? Kiều An ăn uống no đủ. Rốt cục nói chuyện. Thế nhưng là nơi này. Diêu Mộng Hàm có chút chần chờ nói. đừng thế, nhưng là, có chúng ta tại, cho dù có quỷ cũng không gây thương tổn được các ngươi. Liền ở chỗ này đi. Đừng, chủ yếu là nàng lười nhác động. Đương nhiên nguyên nhân này nàng là sẽ không nói. Tỷ ta nói đúng, có chúng ta tại các ngươi thì sợ gì? Ngồi lâu như vậy xe các ngươi không mệt mỏi sao? Còn nghĩ chuyển đến dọn đi. Đại tỷ đều lên tiếng. Thân là đệ đệ đương nhiên phải nghe lời. Phong Thanh Yến cùng Kiều An không chịu truyền. Những người khác đương nhiên cũng không tốt vi phạm hai người ý tứ. Đành phải bất đắc dĩ ở lại. Đám người nói xong, đợi đến trời vừa sáng, liền rời đi Phong Lâm Trấn tiến về Phong Môn Thôn. Ban đêm, đám người đợi tại Phong Thanh Yến gian phòng bên trong. Nói tiếp cố sự, Tôn Vũ Phong, người nhanh nói tiếp đi nha. Cái kia Triệu gia thiếu gia mang theo nữ nhi trở lại làng cùng ngày. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuấn An vị tại Tôn Vũ Phong bên cạnh. Hắn vỗ Tôn Vũ Phong bả vai. Có chút hưng phấn hỏi. Kiều An, không phải nói sợ hãi không dám ở sao? Hiện tại tại sao lại không sợ? Tốt à, ta tiếp tục nói. Đêm hôm đó, Triệu gia thiếu gia mang theo nữ nhi ở tại nhà cha mẹ nuôi. Chờ đến ngày thứ hai, cùng Hứa gia có quan hệ thân thích thôn dân, liền cầm lấy một chút ăn uống muốn đi Triệu gia thiếu gia trước mặt lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới chờ bọn hắn vào cửa xem xét, chỉ gặp đầy phòng đều là máu. Trên mặt đất, trên tường, khắp nơi đều là máu. Mà Triệu gia cha con lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Lúc ấy cảnh sát tra xét thật lâu, một mực không có tìm được kia đôi cha con thi thể. Lấy lúc ấy phát hiện lượng máu, cái kia lượng đã đủ để chí tử. Không ai có thể tại chảy nhiều máu như vậy về sau còn có thể sống sót. Lúc ấy mặc kệ là cảnh sát vẫn là người Triệu gia, đều ngầm thừa nhận Triệu gia cha con đã chết. Chỉ là thi thể lại biến mất không thấy. Hai cái người sống sờ sờ không hiểu thấu chết tại Phong Môn Thôn. Người Triệu gia đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cảnh sát cũng hoài nghi là Phong Môn Thôn người làm mưu tài. Mà Di Ba Tê chết Triệu gia cha con hai. Rất nhiều cảnh sát đến Phong Môn Thôn, từng nhà tiến hành điều tra, nhưng không có tra được bất luận cái gì manh mối. Các thôn dân cũng đều nói mình đêm đó không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Cảnh sát tra không ra là ai vô thanh vô tức Di Ba Tê chết Triệu gia cha con. Vụ án này cũng đã thành án chưa giải quyết, một mực không có bị phá án và bắt giam. Ngay tại cảnh sát điều tra kết thúc rời đi Phong Môn Thôn về sau, Phong Môn trong thôn lại bắt đầu xuất hiện quái sự. Trong làng bắt đầu có người nhìn thấy quỷ ảnh, thậm chí ở buổi tối còn có thể nghe được tiếng khóc. Người trong thôn càng ngày càng sợ hãi. Về sau chính phủ muốn tu đường cái, Phong Môn thôn thôn dân cầm chính phủ khoản bồi thường, tất cả đều rời xa làng, đi trên trấn hoặc là dọn đi những thôn khác tử ở lại. Mà chính phủ muốn tu đầu kia đường cái, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không có tu. Cái này đều qua 25 năm, vẫn là không có khởi công. Chẳng lẽ là thi công thời điểm phát sinh sự kiện linh dị? Trần Vũ Thi suy đoán nói, rất có thể, nếu không phải chuyện gì xảy ra, làm sao có thể qua 25 năm, liền một đầu đường cái đều không có xây xong. Hàn Tuấn sờ lên cằm nói, nguyên nhân này thật đúng là khó mà nói. Nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tôn Vũ Phong đề nghị đến, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, tạo thành chính phủ nhiều năm như vậy đều không có đi tu đầu kia đường cái. Người khác không tốt cha, đối mấy cái này thiếu gia tiểu thư tới nói, thật đúng là không phải cái gì cha không được sự tình. Tấu chương xong, cách chương.